Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, đột nhiên xuất hiện bóng người. Đối mặt Gaara thuyết pháp, Onoki từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói: "Phong Ảnh quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, ngay cả cái này không có chút nào hiểu, hiểu liền xem như cướp đoạt vĩ thú, lại có thể như thế nào? Chúng ta có bó lớn thời gian có thể đem nó đoạt lại. Bồi dưỡng nhân trụ lực cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình." Gaara ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Onoki nói ra, liền xem như thế, hiểu cũng đã trở thành nguy hại nhẫn giới tồn tại. Chỉ là một chút phản nhẫn, lại có thể lớn bao nhiêu làm? Onoki có chút khinh thường nói, đủ rồi, thổ ảnh, ngươi cho rằng ta không biết không? Các ngươi nham ẩn liền đã từng lợi dụng qua hiểu lực lượng. Tại lần trước chiến tranh bên trong, Raikik nổi giận nói, cái gì, thổ ảnh đại nhân, đây là sự thực sao? Gaara chất vấn, hừ, kia lại như thế nào? Bây giờ nhẫn giới hòa bình, các ngươi một vị phát động chiến tranh, nham ẩn tài lực có hạn, nếu như tổn thất đại lượng ninja, đối với chúng ta tới nói, là một cái to lớn gánh vác. Lợi dụng hiểu lực lượng, chẳng những có thể lấy tiết kiệm nhân lực chi phí, còn có thể tiết kiệm không ít tài chính. Cớ sao mà không làm? Onoki âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười lý do, quả thực là dùng mình tài chính đi bồi dưỡng một cái địch nhân. Phong Ảnh, người cũng không cần kinh ngạc như vậy. Các ngươi cắt ẩn trước đó cũng từng lợi dụng Orochimaru lực lượng xâm lấn Konoha. Mà Orochimaru, liền là hiểu người. Raikik nói, Gaara nghe vậy trầm mặc. Cái này mặc dù không phải hắn vấn đề, nhưng nói đến cũng cùng hắn có quan hệ. Còn có Konoha, các ngươi mặc dù không có mượn nhờ hiểu lực lượng, nhưng là theo ta được biết, hiểu bên trong Uchiha Itachi còn có Orochimaru, đều là Konoha người. Konoha phản nhẫn thật đúng là nhiều. Sunet nghe vậy có chút nghẹn lời. Thuyết pháp này tựa như là không có vấn đề gì. Raikik nhìn về phía Vụ Ẩn, tiếp lấy nói ra, về phần Vụ Ẩn, ta thậm chí hoài nghi các ngươi có phải hay không hiểu nơi phát nguyên. Terumi Mây nghe vậy có chút xấu hổ, nói ra, ta nói thực ra, trước đó tứ đại đại nhân bị Sharingan khống chế, cho nên mới sẽ tạo thành huyết vụ chính sách. Sharingan, mọi người ở đây nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ, liền là Sharingan, vẫn là Mangekyo Sharingan. Đây cũng là chúng ta trước đó điều tra ra được kết quả, cho nên mới sẽ bãi miễn trước đây. Mangekyo Sharingan. Raikik nghe vậy nhìn về phía Sunet phía sau Kakashi. Lúc này đã biết Mangekyo Sharingan, cũng chỉ có Kakashi chú ý tới Raikik ánh mắt. Kakashi lộ ra mỉm cười. Hatake Kakashi, ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích một chút không? Theo ta được biết, người con kia mắt trái chính là Mangekyo Sharingan. Raikik nói. Raikik, đem ở đây người ánh mắt đều đặt ở Kakashi trên thân. Kakashi gặp gãi đầu một cái. Nói ra, cái này sao? Cũng là không có cái gì. Mắt trái của ta đúng là Mangekyo Sharingan. Chỉ bất quá tứ đại Mizukage nhậm chức thời điểm, ta còn không có Sharingan. Huống chi khi đó ta mới 10 tuổi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản hoài nghi Kakashi Onoki cùng Raikik cũng tiêu trừ cảnh giác. Xác thực, lúc trước Kakashi còn nhỏ, cũng không có Sharingan, căn vốn không pháp làm đến cái này một điểm. Như vậy là Uchiha nhất tộc người làm sao? Raikik nhìn về phía Sunet. Sunet cũng không có trả lời, mà là nói ra, Kakashi, người tướng tình báo nói cho các vị ở tại đây đi. Vâng, Sunet đại nhân. Kakashi không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đi lên trước. Còn lại bốn ảnh đều có chút nghi hoặc. Cái này Sunet mình không nói, lại làm cho Kakashi tới nói. Đến cùng là dụng ý gì? Uchiha nhất tộc lúc trước cũng không có có thể khống chế từ xa tứ đại Mizukage người. Cho dù có, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì đối Konoha tới nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Thủy Tri Quốc chỗ hải vực, cùng Konoha chênh lệch rất xa, còn không giáp giới. Nếu quả như thật muốn khống chế một cái ảnh, chúng ta chọn thêm gần cái khác ba cái nhẫn thôn. Kakashi trực tiếp từ phương hướng ngược đã chứng. Minh mình trong sạch, xác thực, muốn chiếm đoạt vụ ẩn. Đối Konoha tới nói, là dây dài tác chiến. Cũng không cần thiết, so sánh lúc ấy, yếu hơn cắt ẩn sẽ là lựa chọn tốt hơn. Hừ, ai biết các ngươi sẽ làm phản hay không đạo mà đi chi. Ngoại trừ Konoha, ai còn có được Sharingan? Onoki âm thanh lạnh lùng nói. Kakashi nhìn Onoki một chút. Vị này tuổi già thổ ảnh nhìn xem mình ánh mắt cũng không thân mật a. Vừa bắt đầu Kakashi còn có chút kỳ quái. Về sau hắn cũng liền nghĩ minh bạch. Bởi vì Deidara thế nhưng là vị này đệ tam thổ ảnh đệ tử. Mặc dù cuối cùng làm phản rồi, nhưng là tình cảm vẫn phải có. Kakashi tướng Deidara giết, Onoki tự nhiên có chút khó chịu. Kakashi khẽ cười nói, thổ ảnh đại nhân, có thể tướng Sharingan vận dụng đến khống chế tứ đại Mizukage người. Người cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Muốn biết, tứ đại Mizukage thế nhưng là cùng bát vĩ nhân trụ lực Killer B đồng dạng. Có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú người. Cái này, chấm ngoặc kép, thổ ảnh đại nhân, có một đôi Sharingan, có lẽ ngươi còn có ấn tượng. Kakashi nói tiếp, cái gì? Uchiha, Ban. Kakashi nhẹ nhàng nói ra cái này danh tự, nhưng lại để ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Uchiha Madara, trấn áp một thời đại danh tự. Kia là một cái hắc ám thời đại. Bởi vì Konoha có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhẫn giới chi thần, đệ nhất Hokage, Senju Hashirama, nhẫn giới Tula, Uchiha gia chủ, Uchiha Madara, hai người liên thủ, cơ hồ có quét ngang toàn bộ nhẫn giới năng lực. Mà Onoki lúc trước, chính là bị Uchiha Madara miểu sát. Sự sợ hãi ấy, để hắn đến nay còn nhớ rõ. Cho nên, lúc này cho dù là nghe được một cái danh tự, cũng đủ làm cho Onoki mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể? Onoki cả kinh nói. Thật đáng tiếc, căn cứ Konoha nhiều năm qua điều tra, gần đây tới ra kết luận. Lúc này hiểu thủ lĩnh, chính là Uchiha Madara, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ở đây phàm là nghe qua cái này danh tự người. Trên mặt biểu lộ cũng không quá tốt. Onoki lúc này cũng ngậm miệng lại. Không nói nữa. Kia có tính chấn động tin tức để tạm thời đầu một mảnh trống không? Hiện tại các vị minh bạch, hiểu đến cùng là một cái cỡ nào kinh khủng tổ chức a? Kakashi thấp giọng nói, toàn trường im lặng. Đúng lúc này, Kakashi bỗng nhiên nhướng mày. Có người, ở đây năm ảnh cũng đồng thời nhìn về phía tới cái nào đó phương vị. Có người xâm lấn, đây là tất cả mọi người ý nghĩ lúc này. Hiu, một đạo bóng người bỗng nhiên ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, hiu một tiếng, mang theo Kakashi biến mất. Đây là không gian nhẫn thuật, Onoki kinh ngạc nói. Tứ đại Raikic thì là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là phi lôi thần chi thuật. Tốc độ thật nhanh, người kia là ai? Ngay lúc này, không gian một cơn chấn động. Mặc màu lót đen hồng vân bào mặt nạ nam ra hiện tại Kakashi nguyên bản vị trí phía trên. Các vị, các ngươi tựa hồ đang thảo luận ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.